Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169, uống một ly nước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mơ mơ màng màng Lâm Kiệt. Mơ hồ nghe có người nói, ngủ theo heo tựa như, cái này cũng mấy giờ rồi. Miểu Miểu, ngươi đi dùng sức bóp hắn một chút, đánh thức hắn. Lâm Kiệt rốt cuộc nghe rõ ràng, đây là Lý Đình thanh âm, ta mới không bóp đâu, hắn nhưng mà ca ca ta. Ngay tại Lâm Kiệt sinh lòng hơi cảm động lúc đó, liền nghe Lâm Miểu tiếp tục nói, chúng ta trước tiên ở mặt hắn lên vẽ một lớn mặt hoa, sau đó sẽ nặn hắn lỗ mũi, trước kia hắn thường xuyên như vậy đối phó ta, hiện như vậy nhiều liền cơ hội báo thù. Lâm Kiệt chợt mở mắt ra, liền thấy một mực hơi mảnh khảnh tay, chớp nhoáng quất trở về, vừa nghiêng đầu liền thấy Lâm Miểu hai tay chắp ở sau lưng. Một mặt khôn khéo nói, ca ca, nên rời giường, nếu không rời giường, điểm tâm liền lạnh. Lý Đình cũng là mặt đầy mỉm cười nói, điểm tâm nhưng mà ta cố ý đi trong thôn mua nha. Thiết! Nếu không phải mình sớm tỉnh chốc lát, liền bị cái này hai tên cho rằng co. Quán thầm Lâm Kiệt ngồi dậy, ngáp một cái nói, tức giận nói, các ngươi đi ra ngoài đi, ta tắm, thay xong quần áo liền đi ra ngoài. Lý Đình và Lâm Miểu lẫn nhau nắm kéo chạy ra ngoài. Lâm Kiệt xuống giường, không nhịn được lôi liền nhất cá lại yêu, cảm giác có một loại không nói ra được sảng khoái. Không khỏi hồi tưởng lại đã qua đêm vậy xinh đẹp, kích thích mộng đẹp. Xuân mộng cũng là một cái rất tốt. Thư rõ ràng thân tâm phóng thích phương thức à. Lâm Kiệt lẩm bẩm vào phòng vệ sinh. Điểm tâm sau này, Lâm Kiệt và Lý Đình cùng đi xem Phương Nghiên. Trải qua vô nước biển bổ sung, còn có cả đêm khôi phục. Phương Nghiên tinh thần đã khôi phục một ít. Gặp Lâm Kiệt đi vào, sắc mặt chốc lát gian thay đổi máu đỏ, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi, Lâm Kiệt. Nàng tràn đầy cảm kích nói, lúc ấy, ta kém không nhiều muốn tuyệt vọng, lấy là mình sẽ bị giống như chết khát chết đói. Ta cầm duy nhất còn sống hy vọng, liền ký thác vào trên người ngươi. Đình Đình các nàng không tìm được ta, có lẽ sẽ nói cho ngươi, ngươi có lẽ sẽ theo đầu mối tra ra chút gì. Phương Nghiên sắc mặt từ từ thay đổi không đỏ như vậy. Lẩm bẩm nói, sự việc quả nhiên như ta dự đoán như vậy. Lâm Kiệt, ta không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi và Đình Đình. Lâm Kiệt thản nhiên nói, chỉ có thể nói là ngươi vận khí tốt, mệnh không nên tuyệt đi. Nếu như lại chậm một ngày, liền khó mà nói, một người bình thường tại chưa có bất kỳ thức ăn gì và nước dưới tình huống, kém không nhiều cũng chỉ có thể duy trì 3 ngày tuổi thọ. Gặp Lâm Kiệt giọng có chút rừng rưng, Phương Nghiên sắc mặt ảm liền ảm, nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất thấp tiện, lại đi làm chuyện như vậy? Lâm Kiệt lắc đầu, nghiêm trang nói, không có, loại này đặc thù thích, nhưng thật ra là rất bình thường, ở người yêu và vợ chồng bây giờ, không hề ít gặp. Chỉ bất quá, đang làm có nguy hiểm sự việc trước, nhất định phải làm tốt phòng ngừa bất ngờ các biện pháp. Hắn mà nói, dẫn được Lý Đình và Lâm Miểu nhìn chăm chú lấy coi. Còn có mặt đầy khinh bỉ và chê. Thấy vậy, Lâm Kiệt nổi giận nói, ta lời này là lấy một người thân phận thầy thuốc nói. Không có sai, cái này căn bản là các ngươi làm như chưa thấy thôi. Còn nữa, các ngươi hai cái ở Phương Nghiên trước mặt lộ ra như vậy diễn cảm. Thích hợp sao? Lý Đình và Lâm Miểu lập tức ý thức được mình sơ sót. Tự lừa dối mình giải thích. Phương Nghiên, chúng ta không có ý khác. Thật, người đây cũng là vạn bất đắc dĩ à? Đây là, bên ngoài vang lên dồn dập lung tung kia tiếng bước chân. Lâm Kiệt liền thấy gặp qua một lần Trần Lị Lị. Còn có mấy tên nam nữ bạn học tràn vào phòng bệnh. Lâm Kiệt và Lâm Miểu nhân cơ hội lui đi ra phòng bệnh. đi tới phòng khám bệnh bên ngoài, mới có thể xem đến biển lớn địa phương. Tay cầm tay từ từ tản bộ, thổi réo biển, ca ca, thật ra thì cái này Phương Nghiên thật là thật đáng giá được đồng tình. Lâm Miểu có chút cảm động lây nói, nhà nàng còn có một người anh và phụ thân, nhưng là phụ thân là rượu như mệnh, trong nhà trên căn bản toàn dựa vào ca ca tới chống đỡ. Chỉ bất quá anh nàng một năm hơn trước xảy ra tai nạn, chặn một cánh tay, mặc dù thông qua giải phẫu tiếp nối, nhưng cái tay kia cũng cùng phế kém không nhiều, không thể làm việc. Phương Nghiên liền muốn hơn được lợi một ít tiền, cho ca ca mua một cửa tiệm, để cho hắn sinh hoạt có chút dựa vào. Lâm Kiệt thở dài một cái, nói, mỗi một người cũng có thể vì mình hành vi, tìm được hợp tình giải thích hợp lý, nhưng cái này cũng không có nghĩa là làm như vậy là đúng. Thôi, vậy cũng là của người khác lựa chọn, ta không quản được, cũng không nguyện ý quản. Lâm Miểu. Lâm Kiệt xoay người nhìn Lâm Miểu, nghiêm túc dị thường nói, ta chỉ để ý ngươi, bởi vì ngươi là em gái ta. Ta có thể cảnh cáo ngươi, vô luận dưới bất kỳ tình huống nào, cũng không cho phép ngươi vì cái gì cái gọi là cứu ta, hoặc là nguyên nhân gì khác, mà tự mình hy sinh. Ngươi một khi làm như vậy, sau chuyện này ta cũng sẽ không lĩnh tình. Ngươi rất có thể sẽ mất đi ta ca ca này. Gặp Lâm Kiệt nói rất nghiêm túc, Lâm Miểu có chút khiếp khiếp nói, ta biết, ta không biết làm chuyện điên rồ. Ngay sau đó, nàng chớp mắt một cái, hống hét, không đúng à, thân thể ngươi thay đổi tốt hơn, là ngươi đang chiếu cố ta. Cái này cảnh cáo hẳn là ta đối với ngươi nói mới là à, Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nắm ở Lâm Miểu bả vai. Nhìn phương xa biển khơi, cười nói, ngươi ngu à, ngươi nhưng mà nữ sinh, lại dáng dấp như thế đẹp, ta nhưng mà nam sinh, muốn hy sinh cũng không cách nào hy sinh. Được khen Lâm Miểu, trên mép vểnh lên, mi mau cong cong, cười hắc hắc nói, ca ca vậy là có thể hy sinh, ta nói cho ngươi à, ta đấm bóp khách quen cũ trong, thì có một người nữ. Thường xuyên tiêu tiền tìm người. Hì hì, Lâm Kiệt càng phát ra cảm giác. Không để cho Lâm Miểu hồi thư lạc đường công tác là cử chỉ sáng suốt. Đây đều là cái gì khách hàng à? Hai người trở lại phòng khám bệnh. Vừa vặn đụng phải chuẩn bị đi ra ngoài Trương Đại Nha. Nàng chào đón nói. Bác sĩ Lâm, dựa theo ngài phân phó. Phòng giải phẫu làm một lần hoàn toàn tiêu độc. Cần giải phẫu dụng cụ và thuốc men vậy xem xét một lần. Phát hiện thuốc tê thuốc có chút chưa đủ. Ta sẽ đi ngay bây giờ mua một ít. Lâm Kiệt dừng lại nàng. Nói, được rồi. Ta cho Dương Cảnh Long gọi điện thoại. Để cho hắn buổi tối lúc tới. Thuận tiện mang tới. Ngươi không cần vì cái này đơn độc đi một chuyến. Đợi Trương Đại Nha sau khi rời đi. Lâm Miểu cười hì hì hỏi. Ca ca, ngươi tối nay có giải phẫu à? Ta có thể thăm một chút sao? Lâm Kiệt chính là vui vẻ. Trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Giải phẫu có gì để nhìn? Máu thịt mơ hồ, ngươi nhìn nhất định sẽ sợ. Ăn không ngon, ngươi và Lý Đình buổi chiều trở về thành đi. Lâm Miểu tuy có chút không tình nguyện, nhưng cũng biết mình ở chỗ này chỉ sẽ ảnh hưởng Lâm Kiệt công tác. Ngoan ngoãn đáp ứng, Phương Nghiên mấy cái bạn cùng phòng chia trực, thay phiên ở lại phòng khám bệnh chiếu cố nàng. Lý Đình, Lâm Miểu, còn có mấy cái bạn học ở buổi sáng liền ngồi xe buýt chuyến xe trở về thành khu. Buổi chiều 2 giờ, có cảnh sát đi tới phòng khám bệnh, đơn độc cho Phương Nghiên làm một cái tỉ mỉ ghi chép. Buổi tối gần 8 giờ, Dương Cảnh Long mang thuốc tê thuốc đi tới phòng khám bệnh. Buổi tối 8 giờ 30, xe Mobile Home Mercedes-Benz một lần nữa lái vào phòng khám bệnh sân. Tiêu Tiêu và Hàn Văn Bân ở Trương Đại Nha dưới sự hướng dẫn. Thẳng đi tới lầu 4 giải phẫu chờ thính, nhìn Tiêu Tiêu cầm trên đầu che giấu vật từng món lấy xuống. Dương Cảnh Long đến gần Lâm Kiệt, thấp giọng nói, bác sĩ Lâm, như thế toàn bộ võ trang, ta làm sao cảm giác nàng có chút giống như trên internet lời đồn đãi nổi lên bốn phía cái đó lớn ca. Sĩ Tiêu Tiêu đâu, chẳng qua là mặt mũi này. Thật ra thì, Tiêu Tiêu cái này mặt đầy thanh xuân đẹp đậu, nếu như không che giấu, sẽ không có một người nhận ra nàng là Tiêu Tiêu. Ngược lại cái này một lanh chanh che giấu, làm cho lòng người sinh hoài nghi. Lâm Kiệt vậy không dự định gạt, gật gật đầu nói, nàng chính là cái đó lớn ca sĩ Tiêu Tiêu. Liên quan tới nàng dọc lời đồn đãi, tất cả đều là thiệt là, đây cũng là nàng tại sao ở chỗ này nguyên nhân. Còn như cái này mặt đầy mụn, là dược vật tác dụng đưa tới. Lời này vừa nói ra, Dương Cảnh Long và Trương Đại Nha Câu đều là ánh mắt sáng lên. Như không phải ngại vì Lâm Kiệt uy nghiêm, đã sớm chạy lên đòi ký tên. Còn như chụp chung, vậy khẳng định là sẽ không bị đồng ý. Lần giải phẫu này, mặc dù tinh tế trình độ yêu cầu cực cao, nhưng cũng thuộc về giải phẫu nhỏ phạm vi. Lâm Kiệt không có tìm giải phẫu trợ thủ, chẳng qua là cầm Trương Đại Nha gọi tới đảm nhiệm giải phẫu y tá. Hắn phân phó nói, bác sĩ Dương, lần giải phẫu này cần gây tê, ta cần nàng an tĩnh tuyệt đối. Ngươi và Trương Đại Nha mang Tiêu Tiêu đi làm trước phẫu thuật kiểm tra và chuẩn bị đi. Dương Cảnh Long bảo đảm nói, bác sĩ Lâm, chuyện này đơn giản, sẽ không xảy ra vấn đề. Ở Hàn Văn Bân Ân cần nhìn soi mói, Dương Cảnh Long và Trương Đại Nha mang Tiêu Tiêu đi giải phẫu chuẩn bị phòng. Bất quá không có 2 phút, cái này ba người lại đi ra. Dương Cảnh Long nhẹ giọng nói, bệnh nhân nói ở nửa giờ trước, bởi vì miệng khát uống một ly nước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuiencv.com/noi-lai-noi-tsap-noi-en-ai-en-noi-80-noi-lam-noi-dan-noi-moi-mo-i. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.